Hệ thống thiên ngoại chi ma, chương 25, lại đánh cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí trong học đường buổi sáng có chút nặng nề, các học viên phần đông trên mặt đều mang thương, đây là do hôm qua bị Phương Nguyên đánh để lại. Hơn nữa, sắc mặt ai nấy cũng đều có chút khó coi. Bọn họ top 5 top 3, nhỏ giọng bàn tán về việc hôm qua của Phương Nguyên. Trong lời nói của họ tỏa ra tức giận, căm ghét các loại cảm xúc khó chịu. Những người này cảm thấy khó chịu, một phần là vì bị Phương Nguyên cướp, nhưng phần nhiều ở việc không thể làm gì Phương Nguyên. Phương Chính nhìn xem trong mắt có chút hiểu được, đêm qua chắc những người này đều được người lớn trong nhà dạy bảo qua. Phương Nguyên mặc dù cướp Nguyên Thạch còn đánh người, nhưng lại không thể trị tội hắn. Thứ nhất là vì hắn ra tay có chừng mực, không khiến ai bị trọng thương. Thứ hai là vì hắn chỉ cướp mỗi người một khối, còn có thể chấp nhận được. Hắn tự nói, nhìn thoáng qua Cổ Nguyệt Mặc Bắc cùng Cổ Nguyệt Xích Thành. Thứ ba, còn là vì mặt mũi và tương lai gia tộc. Giống như hai người này, định sẵn là gia chủ tiếp theo của Mặc Mạch và Xích Mạch, nếu hiện tại chỉ vì bị Phương Nguyên đánh cướp mà có người ra mặt, người ngoài nhìn vào sẽ nói. Gia chủ tương lai của Mặc Xích gia lại là người dựa lưng trưởng bối, không tự làm việc được, nếu như vậy, sẽ rất ảnh hưởng đến quan hệ chính trị của họ. Phương Chính hạ mắt nhìn xuống bàn, trên bàn của hắn lúc này là quyển sổ ghi chép lại những gì đã học trong giờ học quyền cước. Bắt đầu từ hôm nay, các học viên ở đây chắc chắn sẽ điên cuồng luyện quyền, bản thân ta cũng không thể lơ là được. Hắn nghĩ như vậy, liền tranh thủ lúc ra lão học đường chưa lên lớp, sắp xếp lại những gì đã ghi chép. Thời gian nhanh chóng trôi qua, ngày thứ ba sau khi Phương Nguyên cướp Nguyên Thạch. Việc Phương Nguyên đánh cướp cũng đã lắng xuống, nhưng đúng như Phương Chính nói, các học viên ai cũng trở nên chăm chỉ luyện quyền cước. Kinh qua việc bị đánh, họ chân chính cảm nhận được tính quan trọng của quyền cước cơ bản. Đối với việc này, giáo đầu tỏa ra vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Gia lão học đường cũng từng cố ý đến hỏi thăm tình hình. Giáo đầu rất vui vẻ nói, các học viên trở nên nhiệt tình rất nhiều, chuyển biến rất lớn. Nhưng mà có một học viên tên là Phương Nguyên vẫn rất lười nhát. Học viên mà ngươi nói là ngọn nguồn cho những chuyển biến của người khác. Gia lão học đường nói, đem giáo đầu làm cho không hiểu gì. Một ngày nữa lại qua, sắp không trụ được rồi. Lúc này, ở một góc trong diễn võ trường, Phương Chính đứng chống tay lên người gỗ, mệt mỏi đỡ chán. Bốn ngày nay hắn luyện quyền cước so với các học viên khác ít hơn, nhưng cũng siêng năng hơn Phương Nguyên, cho nên giáo đầu còn chưa có chú ý đến hắn. Chỉ có thể tạm dừng luyện quyền thôi. Hắn nghĩ là làm, liền đi qua một bên ngồi xuống. Giáo đầu quyền cước nhìn thấy, tìm đến, hắn lại chỉ nói mệt, cứ thế lăn ra ngủ, đem giáo đầu làm cho nổi nóng. Lại trôi qua thêm ba ngày, hôm nay là ngày học đường phát trợ cấp. Phương Nguyên ra khỏi lớp rất nhanh, đứng chặn ở cửa. Phương Chính cũng đi theo ngay sau đó, đứng ở một bên nhìn. Quảng cáo, các học viên nhìn thấy Phương Nguyên lại chặn cướp, vừa giận vừa sợ. Nhưng rất nhanh cũng có người tiến lên đánh nhau với hắn, dẫn đầu là Cổ Nguyệt Mạc Bắc còn có Cổ Nguyệt Xích Thành. Phương Nguyên đem toàn bộ những người lao lên đánh ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Chính lặng im nhìn, đợi đến khi không còn học viên lao lên động thủ với Phương Nguyên, hắn thế này mới đem Nguyên Thạch ném cho Phương Nguyên, lảo đảo rời khỏi học đường. Hắn gần đây gần như không ngủ không nghỉ, buổi sáng đi học ở học đường, vừa về là lao đầu vào tu hành. Hắn bỏ bê quyền cước cơ bản, chính là muốn tranh thủ một chút thời gian nghỉ ngơi. Mỗi giờ học trên lớp, hắn đều tranh thủ một chút thời gian giải lao để chợp mắt. Nhưng cứ như vậy, thân thể của hắn đã sắp không chịu nổi nữa. Bước đi trên đường cũng không vững, nhìn như có thể té ngã bất kỳ lúc nào. Bộ dạng này của Phương Chính, sớm đã thu hết vào mắt của những người xung quanh. Ngay cả gia lão học đường cũng đã quan tâm đến hắn, gọi ra nói chuyện. Mỗi lần hắn đều lấy lý do có việc lo nghĩ, không tiện nói ra để từ chối trả lời. Gia lão học đường nghe vào tai, không khỏi nghĩ đến vấn đề Phương Nguyên cướp bóc. Không chỉ riêng gì lão, các học viên khác cũng nghĩ như vậy. Họ còn nghĩ rằng Phương Chính vừa không cam tâm, vừa nghĩ tình huynh đệ mà không dám đánh lại Phương Nguyên. Dù sau lúc còn nhỏ Phương Nguyên cũng chăm sóc hắn rất nhiều. Ngày mai vẫn là khuyên nhủ Phương Chính một chút đi. Gia lão học đường đứng trên lầu các nhìn theo Phương Chính, không khỏi thở dài. Mặc gia chi mạch, trong sân tập Cổ Nguyệt Mặc Bắc quyền đấm cước đá vào người gỗ, trong lòng vô cùng buồn bực. Hắn chỉ mới vừa được cứu tỉnh trở về, đã không nhịn được lao ra đây luyện quyền. Đáng ghét, ta khổ luyện quyền cướp 7 ngày, không ngờ chỉ cầm cự được 2 chiêu của Phương Nguyên, lại bị hắn đánh ngất, sỉ nhục, thật là sỉ nhục. Hắn trong lòng cảm thấy vô cùng sỉ nhục, quyền cước đánh vào người gỗ càng thêm nặng, đánh đến vang lên tiếng bình bịch.